Thằng khốn nạn và em. Chương 16, câu chuyện của thỏ và sói en. Góc truyện audio.com. Chấm chấm, em có tắm không? Con nhỏ đang ngồi ở mép giường giật bắn mình khi nghe thấy tôi hỏi. Vẫn cúi đầu giấu đi gương mặt đỏ bừng, vì lắp bắp trả lời tôi. Khơ không ạ, nãy em tắm ở phòng rồi. Để ý thì mới thấy con nhỏ mặc bộ quần áo khác rồi. Các bạn cứ hình dung tụi con gái ở phòng ăn mặc thoải mái cỡ nào thì giờ nó y như vậy đó. Quần đùi, áo phông rộng, chẳng biết bên trong con nhỏ có mặc áo lót không nữa. Bước vội vào phòng tắm để ngăn cản vài ý nghĩ tà dâm bắt đầu xuất hiện trong đầu. Cả buổi tối lăn lộn khiến mồ hôi dính đầy cơ thể rồi. Tôi cởi cái áo phông ra ngắm nghía vết rách ở bên mạn sườn. Cũng may là pha đó né kịp không chắc lủng gan chết cụ nó rồi chứ chẳng chơi. Hơi chảy ra tí thôi chứ không có gì nghiêm trọng, vết thương nhẹ nên cũng không còn chảy máu nữa mà đã bắt đầu đóng vảy. Có một vấn đề mà sau khi tắm xong tôi mới thấy. Đó là đéo có quần áo để thay. Các bạn cũng biết tính tôi thích sạch sẽ rồi đấy. Bảo tôi mặc lại bộ quần áo kia thà thì quên luôn đi. Cầm cái khăn tắm quấn tạm quanh hông, đành kêu con nhỏ cầm đống quần áo bẩn xuống cho lễ tân giặt vậy. Vì hoảng hốt khi thấy cơ thể trần trụi của tôi, nhìn con bé luống cuống lại có chút gì đó dễ thương lạ kỳ. Cầm xuống bảo lễ tân giặt với sấy cho anh, dạ vâng, quên mất, xin bọn nó ít cồn với bông băng luôn nhé, có lẽ giờ nó mới thấy vết thương ở bên mạn sườn tôi. Vi vội vàng đỡ tôi ngồi xuống rồi xăm soi vết rách. Hình như con nhỏ quên luôn việc ngại ngùng ban nãy rồi thì phải. Bàn tay bé nhỏ hơi đưa đến gần rồi dừng lại không dám chạm vào vì sợ tôi đau. Gương mặt con nhỏ bắt đầu mếu máo như sắp khóc đến nơi. Em nhanh có sao không? Có đau không? Em xin lỗi. Không sao. Rách tí xíu thôi nhưng cứ sát trùng rồi băng vào thì hơn. Thôi nín đi, to đầu rồi mà còn mít ướt, đưa tay lên vuốt nhẹ má con nhỏ. Tôi vừa gạt đi giọt nước mắt vừa cười nói. Anh đổ cả mồ hôi lẫn tiết canh vì em rồi đấy. Còn chưa kể đến cái áo phông và cái thắt lưng da bò hàng hịn đâu. Liệu liệu tí nữa biết điều mà trả ơn đi nhé. Đấy là trong đầu tôi nghĩ thế chứ ngoài mặt vẫn thể hiện vẻ lạnh lùng. Coi mọi thứ nhẹ như lông hồng đúng chất của một quân tử chính hiệu. Nhìn cái dáng hớt hải ôm đống quần áo chạy khỏi phòng và cái ánh mắt lo lắng kia là tôi đã biết. Con nhỏ thực sự lo lắng cho mình, chỉ sợ sau đêm nay, lại có thêm một người con gái nữa đi vào cuộc đời của thằng khốn nạn này rồi. Ông trời nhiều lúc cứ như đang trêu ngươi con người ta vậy. Thôi thì cứ mặc kệ tất cả đi, xong cho hôm nay thôi, mai chết cũng được. Tôi có một cái quan niệm sống đơn giản và có chút buông thả như vậy đấy. Chưa hết điếu Marlboro trên tay thì đã thấy Vi mở cửa phòng quay trở lại. Trên tay con nhỏ là một lọ cồn và vài miếng băng nhỏ. Đồng hồ điểm 3 giờ sáng rồi. Thế này chắc mai lại được nghỉ học. Tôi hơi nhíu mày khi con nhỏ cầm miếng bông tẩm cồn chạm lên da thịt. Nói vết thương nhỏ thì nhỏ thật nhưng cũng xót dữ dội nha. Con nhỏ nghe chừng cũng biết khi thấy gương mặt khó đăm đăm của tôi. Vi hơi chu môi vừa thổi nhẹ nhẹ vừa hỏi. Xót lắm hả anh, cố chịu một chút, em sắp xong rồi đây. Hơi đau, thôi, băng vào đi. Con nhỏ dạ một tiếng rồi cúi xuống xé mấy miếng bông. Đập vào mắt tôi là hai quả tròn tròn đang được cái áo lót màu đen bó chặt. Vi vẫn chẳng hề hay biết mình đã bị cái áo phông rộng phản chủ. Khoảnh khắc sung sướng chưa kéo dài bao lâu thì con nhỏ đã đứng thẳng lên. Mà thấy cái vẻ mặt khác lạ của tôi. Vì khó hiểu hỏi, anh sao thế, vẫn còn đau à, không. Không có gì, mọi chuyện bắt đầu trở lên khó kiểm soát khi thằng em hư đốn của tôi ngửi thấy mùi gái. Máu liên tục được bơm vào cái cục thịt gân guốc. Con cu vươn vai tỉnh giấc mặc kệ thằng anh đang rơi vào tình huống khó xử. Trên người tôi bây giờ chỉ có duy nhất một cái khăn tắm quấn ngang hông. Và tất nhiên con nhỏ chỉ cách nó có chưa đầy 50 phân. Ngay lập tức, Vi nhận ra sự thay đổi trên cơ thể của tôi. con nhỏ đâu có đuôi đâu mà không nhìn thấy cái khăn tắm bị đội lên một cục cơ chứ. Gương mặt của con nhỏ đỏ bừng, nóng ran, ánh mắt liếc trộm tôi một cái rồi nhanh chóng cúi đầu xuống. Anh xin lỗi, phản ứng bình thường của đàn ông ấy mà. Dạ, em hiểu mà, tôi muốn độn thổ xuống đất vì xấu hổ mất. Cô nam quả nữ ở trong một căn phòng có giường đệm đầy đủ. Ngoài ra trong ngăn kéo hoặc dưới gối còn có cả bao cao su. Rơi vào trường hợp lúc đó của tôi, bạn sẽ hiểu được nó oái oăm đến mức nào. Nếu cu không cứng, ok bạn đéo phải đàn ông hoặc bị bất lực. Còn nếu như tôi, bạn sẽ biến thành một thằng tà dâm đang có ý đồ thịt con nhỏ trước mặt. Cái từ hiểu của con nhỏ giống y như muốn nói tôi như vậy. Các bạn cũng hiểu rồi đấy. Đôi khi bản thân muốn làm người tốt nhưng dòng đời sẽ làm mọi cách để bắt bạn phải biến thành kẻ xấu. Nhìn con nhỏ ngồi e thẹn ở mép giường. Thằng nào cầm lòng được tôi gọi bằng bố. Ông già tôi bị hỏng súng. Thôi thì đã xấu rồi thì xấu hẳn. Đằng nào sáng mai ra khỏi phòng. Tôi mà kêu chỉ ngủ thôi chắc bị người ta nhổ nước miếng cũng đủ chết rồi. Có tiếng thì phải có miếng. Hôm nay lỗ đủ rồi. Giờ phải đi lấy lại tất cả những gì đã mất để bù lại mồ hôi công sức từ tối đến giờ. Nâng cằm con nhỏ lên bằng hai đầu ngón tay. Gương mặt nó tính ra cũng phải được gọi là xinh đấy chứ. Hai ánh mắt chạm vào nhau. Tôi có thể thấy đủ mọi loại cảm xúc bên trong con nhỏ. Một chút gì đó cam chịu và mang ơn. Nhưng đâu đó lại có một chút chờ mong. Một chút khát tình. Tôi luôn tự tin vào thân hình vạm vỡ của mình và với cái thứ con gái mới lớn xem ngôn tình nhiều như nó thì có lẽ là quá sức chịu đựng. Từ từ từng chút một. Khoảng cách giữa hai đôi môi ngày càng gần hơn, ánh mắt con nhỏ khép hờ lại, đôi môi hồng hơi hé ra đón chờ một nụ hôn, mơn trớn nhẹ nhàng ở bên ngoài, môi con nhỏ ngọt và mềm quá cỡ, lưỡi tôi tách nhẹ hàm răng của Vi để chui vào bên trong khoang miệng. Con nhỏ ư lên một tiếng giật mình khi bị tấn công bất ngờ. Cánh tay con nhỏ quàng lên vai tôi khi hai cơ thể đổ ập xuống giường. Sau những dịu dàng ban đầu, tôi tham lam quấn lấy cái lưỡi mềm mại trong khi con nhỏ từ từ đáp lại một cách nhiệt tình. Bàn tay đầy kinh nghiệm chui vào bên trong cái áo rộng mà xoa bóp bộ ngực non nớt. Vú con nhỏ to thiệt chứ không có phải độn đâu nha. Cái thứ con gái gì mà người thì gầy vú thì rõ to. Rời khỏi đôi môi đã bị hôn đến ửng đỏ, con nhỏ thở dồn dập khi bị tôi cắn nhẹ vào tai. Kéo cái áo khỏi qua đầu, tiện tay cởi luôn khóa áo lót, bầu vú to lớn của con nhỏ đã hiện ra trần trụi trước mắt tôi. Vì xấu hổ dùng tay cố gắng che đi phần ngực lõa lồ của mình. Thịt tràn ra khỏi cánh tay con nhỏ khiến tôi thấy phấn khích kinh khủng. Tiếp tục lấp môi con nhỏ bằng một nụ hôn, tôi kéo hai cánh tay của Vi choàng lên cổ để giải thoát cho bầu vú phía dưới. Đầu ti nhỏ nhắn bắt đầu cứng dần lên khi bị bàn tay tôi giày vò liên tục. Núm vú của Vi màu nâu nhạt pha với một chút hồng hồng. Chắc con nhỏ cũng vừa mới mất trinh thôi. May quá, ít ra tôi không phải là người đầu tiên của con nhỏ. Cảm giác phơi bớt trách nhiệm khiến tôi thoải mái hơn hẳn. Các bạn đừng hiểu nhầm. Không phải tôi chê cái màng mỏng dính đấy đâu. Thằng nào chả thích được làm người đầu tiên chứ. Nhưng mà đi cùng với cái sự sung sướng vì được khai phá một con nhỏ sẽ là một thứ trách nhiệm vô hình rất khó nói được. Với tôi thì là như vậy. Phụ nữ thường rất khó quên được người đàn ông đầu đời của mình. Kể cả mấy con nhỏ làm gái cũng sẽ như thế. Và tôi không thể nào quá mức phũ phàng với một con nhỏ bị mình phá trinh. Trở lại với đêm ngày hôm đó, thân hình con nhỏ quằn quại dưới sự dày dạn kinh nghiệm của tôi. Vừa liên tục bú mút cái đầu vê bé nhỏ tôi vừa day liên tục xuống phía dưới đũng quần đùi ngắn của nó. Cảm giác ẩm ướt và tiếng lạo xạo của đám lông đen làm con cu hứng hết cỡ. Tôi giật phăng cái khăn tắm đang quấn trên người ra. Bàn tay Vi hơi rụt rè nắm lấy cái thứ to bằng cổ tay mình kia. Dù đang nhắm nghiền mắt rên ư ử nhưng con nhỏ cũng phải hé mắt ra ngạc nhiên vì con cu trơn láng trắng hồng. Ủa, sao anh không có lông? Lạ lắm à, tự nhiên tôi lại có chút tự hào khi thấy con nhỏ tò mò mân mê thằng em của mình. Đã thế con cu như hiểu ý, Trương phồng lên hết cỡ khiến bao nhiêu gân guốc hiện ra bằng sạch. Ánh mắt Phi nhìn con cu vừa sợ hãi lại vừa có chút phấn khích. Chắc con nhỏ đang nghĩ đến việc tí nữa bị nó xuyên vào người sẽ thế nào đây mà. Tôi nắm bàn tay nó kéo lên kéo xuống, mặt hiện lên vẻ trêu chọc. Sao, thích không? Hứ, cái đồ khoe khoang, cúi xuống thổi nhẹ vào tai Vi. Tôi nắm lấy cái eo mềm mại xoa nhẹ trong khi miệng vẫn cười nói. Vậy em khoe lại đi cho hồi. Vừa nói xong tôi đã kéo luôn cái quần ngắn của con nhỏ xuống. Các bạn tin nổi không? Nắm cu tôi chán chê rồi mà đến khi tôi cởi quần nó vẫn ngước ánh mắt ngây thơ đáng thương lên kêu tôi đừng làm thế. Phản xạ thích làm giá của đàn bà đây mà. Dù bạn có làm họ NNG vãi đái ra rồi nhưng kiểu gì đến lúc chuẩn bị nhập cuộc cũng sẽ có vài câu ngăn cản. Mà các bạn đã biết rồi đấy. Phàm là những việc liên quan đến đàn bà, làm ngược lại ắt thành công. Cái này cụ Tháo đã dạy từ xưa rồi chứ không phải tôi nói xạo đâu nha. Không sao đâu, anh chỉ coi một chút thôi. Đâu có thằng nào ngu đến mức cởi quần một con nhỏ ra để coi. Hoặc cũng có thể có nhưng chắc chắn không phải là tôi rồi. Đấy thế mà cái lời nói xạo trẻ con còn không tin đó lại có tác dụng cực kỳ lớn nha. Con nhỏ buông luôn tay tôi ra, cái mặt đỏ bừng xấu hổ quay sang một bên, bướm con nhỏ nhiều lông thiệt, màu đen tràn xuống cả hai cái môi lớn, nãy giờ bị tôi xoa nắn bên ngoài nếm đã có khá nhiều nước nhờn tuôn ra rồi. Mùi đi em thủy ngai ngái quen thuộc lại tràn đầy khứu giác. Tôi kéo hai chân của con nhỏ ra tính úp mặt vô đám lông đen thì lại bị ngăn cản. Đừng anh, bẩn lắm, anh thì lại thấy ngon đấy. Mặc kệ cho con nhỏ van xin, tôi cúi xuống hôn nhẹ lên đám lông mờ u, chăm sóc nhẹ nhàng con bướm bằng những nụ hôn dịu dàng để cho Vi bình tĩnh. Tôi hôn lên mọi chỗ được đám lộn đen bao phủ, thỉnh thoảng lại mút nhẹ vào phần đùi non mịn màng. Vét máng là một nghệ thuật. Điều mà tôi thấy tự hào nhất ở bản thân không phải là một con cu lớn mà chính là cái lưỡi thần sầu. Các ông cứ nhìn vào ảnh đại diện của tôi trên thiên địa thì sẽ hiểu ngay ấy mà. Bướm em đẹp thật, tôi liếm nhẹ vào bên trong hai cái môi hồng hào được đám lông đen che phủ. Người con nhỏ run rẩy khi bị cái lưỡi tôi quét qua mồng đốc nhỏ như hạt đậu. Nước nhờn tuôn ra quá trời khiến đám lông dính bết vào nhau. Một bàn tay Vi luồn vào tóc tôi nắm nhẹ, những tiếng rên ngắt quãng kèm hơi thở dồn dập phát ra từ miệng con nhỏ. Lưỡi quét liên tục vào khe bướm, vừa thưởng thức vị ngai ngái của đi em thủy tôi vừa đưa tay lên xoa bóp bầu vú căng cứng pê hía trên. Đưa hai ngón tay vào bên trong cửa mình của Vi, tôi thi triển thần công móc lốp đại pháp trong khi miệng bú nhẹ vào cái hạt le. Con nhỏ oằn người lên xuống theo từng nhịp bú liếm của tôi. Nước nhờn đã chảy thành dòng xuống cổ tay, ga giường ướt một mảng lớn. Con nhỏ rú lên khi tôi tăng tốc độ liên tục, anh ơi em chết mất hự. Con thỏ nhỏ đã hoàn toàn đầu hàng trước móng vuốt của con sói đầy kinh nghiệm. Tôi giơ bàn tay ướt sũng nước nhờn ra trước mặt con nhỏ cười trêu chọc. Sướng ghê ta, chấm, đừng trêu em mà, Vi kéo cổ tôi xuống để che đi sự xấu hổ. Không bỏ lỡ cơ hội, tôi tặng con nhỏ một nụ hôn mặn mặn toàn vị nước nhờn. Chẳng thể nào tránh được. Con nhỏ đành cam chịu nhận lại đám đi em thủy của mình qua đường miệng. Vi nhắm hờ hai mắt như chờ đợi con cu của tôi lấp đầy cái khe hẹp bên dưới. Cạy nhẹ đầu khấc vào cái khe bướm, tôi chỉ khiến con nhỏ càng ngày càng bứt rứt hơn chứ không có ý định đi vào bên trong. Chưa được đâu cô bé, vẫn còn thiếu một bước quan trọng nữa. Ngay lập tức, tôi kéo cơ thể đang mềm nhũn của con bé ngồi dậy. Đưa thằng em đang căng cứng ra ngay trước khuôn mặt ngơ ngác kia. Vì bối rối khi thấy con cu đáng sợ, con nhỏ chỉ biết cầm lấy cái thân gân guốc của thằng em tôi mà kéo nhẹ nhẹ. Em không biết làm thế nào. Vãi đái, thế hóa ra thằng người yêu cũ của con nhỏ còn chưa dạy cả nó những điều cơ bản như này cơ à, thôi thì lại đành chấp nhận làm gia sư bất đắc dĩ vậy. Nhưng các bạn ạ, ai đã từng trải qua cảm giác dạy gái thổi kèn mới thấy nó là một trải nghiệm vừa đáng nhớ vừa đau thương. Biết ăn kem que không? Dạ, sao cơ anh hỏi là em đã ăn kem que bao giờ chưa? Rồi rồi ạ, vậy BJ gần giống như em ăn kem vậy. Chỉ khác là dùng môi và lưỡi, không dùng răng vì sẽ làm đau bạn tình. Nào, liếm nhẹ lên cái đầu khắc đi. Mặc dù vẫn còn chút ái ngại và sợ hãi trên khuôn mặt nhưng dưới sự động viên có phần như đe dọa của tôi thì cuối cùng con nhỏ cũng chịu thè cái lưỡi. Ra liếm nhẹ, nhìn nó cứ nhăn nhó như kiểu đang bị bắt ăn uống độc vậy. Mút mút nhẹ lấy cái đầu khắc, ít ra bước đầu con nhỏ làm khá ổn. Không xài đến răng là giỏi rồi. Thả lỏng cơ hàm ra, tay xoa nhẹ phần bìu dái. Chẳng biết là do tôi tận tình chỉ bảo hay là con nhỏ có khiếu sẵn mà siêu của nó tiến bộ liên tục. Tất nhiên không đến mức điêu luyện như Quỳnh nhưng cũng phải rơi vào mức tạm ổn. Chấp nhận được, có vẻ con nhỏ không thích phụ BJ lắm thì phải. Nghe tôi kêu dừng lại cái là nó nhả ra luôn mà chẳng có chút nào nuối tiếc. Thôi có cố gắng, cái gì cũng phải đào tạo từ từ. Dạo đầu nãy giờ thế là quá đủ rồi. Vào công việc chính thôi. Được rồi, giờ để anh cho em biết thế nào mới là sung sướng. Tôi quỳ gối giữa hai chân của Vi, thằng em cương cứng dính đầy nước miếng kề sát vô cái mép bướm. Hơi khó khăn chút xíu khi đi vào à nha. Con nhỏ hơi nhăn mặt khi cái đầu khớp bắt đầu khai phá bên trong con bướm của mình. Quả này phải hóa thú mới được. Bịt kín môi bé Vi bằng một nụ hôn. Không lấy đà đâm một phát mạnh tiệt mạnh vô, thằng em đã nằm gọn gàng bên trong cửa mình của con nhỏ. Có vẻ như bị tôi tấn công bất ngờ nên Vi thấy hơi thốn thì phải. Những cái móng tay của con nhỏ đâm vào bả vai tôi trong khi cơ thể oằn lên chịu đựng từng cơn khoái cảm. Con bướm bót quá sức tưởng tượng, thậm chí đến cả tôi còn phải toát mồ hôi hột vì cái sự chật chội ấm nóng của nó. Đợi vài giây cho con nhỏ quen dần với kích cỡ của mình. Tôi bắt đầu nhấp từ từ. Con cu ma sát vào vách thịt bên trong tạo thành từng tiếng nhóp nhép. Anh ơi từ từ thôi căng quá. Mặc kệ con nhỏ van xin. Tôi tăng dần nhịp độ vì biết chẳng mấy chốc cảm giác sung sướng sẽ ập đến. Mắt Phi bắt đầu lờ đờ vì khoái cảm. Khóe miệng con nhỏ hơn hé ra trong khi hai cánh tay chỉ cố gắng bấu víu vào cổ tôi. Thân hình nặng gần 80 cân của tôi phủ phục trên người con nhỏ. Cảm giác cứ như mình đang chơi một con nhỏ chưa thành niên vậy. Cơ mà kiểu này hơi tốn sức, được gần chục phút là tôi phải dừng lại thở hổn hển. Sướng không, tôi nhìn gương mặt đờ đẫn của con nhỏ mà thấy trong lòng nở hoa quá trời. Mà không phải riêng gì tôi, bất cứ một thằng đàn ông nào cũng thấy như thế thôi. Vì chẳng còn sức mà trả lời tôi nữa. Con nhỏ chỉ gật gật đầu rồi kéo cổ tôi xuống hôn ngấu nghiến. Nghỉ vài phút để cho cơ thể hồi sức. Tôi vỗ mông con bé ra lệnh. Quỳ xuống, chổng mông lên, chống tay vào tường. Ngó cái thân hình bé nhỏ yếu ớt bò dậy rồi nhỏng cái mông cao lên mà tôi thấy vừa thương vừa cưng. Ở con nhỏ có một điều gì đó rất cam chịu. Kiểu đàn bà hơi bị động như vậy thường chịu thiệt thòi rất lớn. Tôi lại xài cái bài trêu chọc bên ngoài cửa mình khiến con nhỏ ngứa ngáy đến phát điên. Ngoái đầu lại nhìn tôi. Vì nhìn tôi van xin một cách đáng thương. Anh đút vào đi, em khó chịu lắm rồi. Em có tay mà, anh muốn em tự mình cho vào. Tôi cười trêu chọc khi thấy vẻ mặt khổ sở vì NNG của Vi. Thương thì thương thật nhưng thỉnh thoảng bắt nạt con nhỏ một chút lại thấy vui vui. Đừng trêu em nữa mà. Gương mặt con nhỏ như sắp khóc đến nơi vậy. Thiệt tình chớ, con người đâu gì mà mít ướt dễ sợ. Thôi coi như anh tha cho cưng lần này nghe. Lần sau không có chuyện dễ dàng vậy đâu. Thúc một cú lút cán từ phía sau khiến con nhỏ chúi nhủi về phía trước vì bất ngờ. Tôi bám vào hai bầu vú to kia mà nhấp liên tục từ phía sau. Vì chỉ biết chân mình chịu đựng cảm giác vừa sung sướng vừa khó chịu. Con nhỏ không kìm nổi nữa mà rên thành tiếng đầy kích thích. Anh nhầm sướng quê ư, tôi thề với các bạn, con nhỏ có điệu rên ư ử trong cổ họng cực kỳ dâm đãng. mình dây nhưng vú lại to. Có tố chất đấy chứ không phải dạng vừa đâu. Thật sự cho đến tận bây giờ khi đang ngồi đây viết những dòng này, con nhỏ vẫn là một trong những người đàn bà tôi thích nhất. Ở con nhỏ có đầy đủ những tố chất của một người vợ tiêu chuẩn. Ngoan khi vẫn còn nguyên quần áo và dâm dật khi đã không còn mảnh vải nào trên người. Con cô nghe chừng đã chịu hết nổi. Thằng nhỏ trương phồng lên và cảm giác tê dại quen thuộc cuối cùng đã đến. Tôi thúc ngày một mạnh hơn khiến tiếng bành bạch khi bụng va vào mông con bé vang lên khắp không gian. Bóp chặt lấy hai bầu vú căng cứng. Con cu đâm một phát vào hết cỡ để xả đám TNG trùng vô thẳng cửa mình con nhỏ. Cái khe bướm cũng mút chặt lấy thằng nhỏ của tôi như đang vắt kiệt hết toàn bộ tinh hoa trong thân thể. Chẳng biết ga giường bên dưới ướt đẫm hỗn hợp TNG trùng và DM thủy tràn ra từ cửa mình của con nhỏ. Căn phòng tối chỉ còn tiếng thở dốc thỏa mãn của hai con người vừa lên đỉnh. Trời đã sắp sáng mất rồi. Cách chương.